Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 769, căn cứ nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đêm khuya ở vùng ngoại ô thành phố Đại Kinh, có một khu vực đặc biệt nơi đây có một phòng thí nghiệm cực kỳ bí mật. Mặc dù hiện tại đã khuya, nhưng nơi này vẫn đèn đuốc sáng. Trương, phòng vệ cẩn mật. Hiển nhiên, đây là một phòng thí nghiệm có mức độ bảo vệ cực cao, với nhiều lớp bảo vệ ở đây. Nếu quan sát qua bản đồ vệ tinh, có thể thấy rõ tình hình phụ cận, một con đường nhựa mới xây không lâu kéo dài xuống vùng núi. Nơi căn cứ thí nghiệm đặt tại, trên bản đồ căn cứ này có tên là Căn cứ Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bình An, thậm chí đăng ký. Chỉ là một công ty nghiên cứu khoa học chân quý, nhưng trên thực tế, tất cả những điều này đều chỉ là để che giấu. Giờ đây, trên con đường vắng vẻ, không có bất kỳ ai, không. Người qua lại cũng không xe cộ. Bỗng nhiên xuất hiện một bóng người này xuất hiện với dáng vẻ rất kỳ quái, thân hình mỏng manh, nhỉ nhàng, vừa mảnh vừa dài. Theo lý mà nói, người bình thường căn bản không thể có dáng vẻ như vậy, nhưng nó lại hết lần này tới lần khác đúng là như thế. Nếu tiến lại gần, có thể phát hiện đây thực ra là một trang giấy tạo thành người giấy, toàn thân lộ ra một sắc từ bạch dị thường, duy chỉ có khuôn mặt màu vàng như nến, gần giống với màu da người, hai mắt đen sâu, không có tròng. Người giấy cứ như vậy nhẹ nhàng bước đi trên con đường, một mình tiến tới, trên tay còn cầm một vật gì đó không rõ, được bao bọc trong một lớp trắng, không thể nhìn thấy rỡ, trông như thể nó định cứ như vậy đi thẳng xuống dưới theo con đường này. Tuy nhiên, tình huống này không kéo dài quá lâu, chỉ trong chớp mắt, người giấy quỷ dị biến mất không thấy đâu, con đường trở nên trống rỗng, như thể người giấy vừa rồi chỉ là một ảo giác. Chưa từng xuất hiện, nhưng rất nhanh, người giấy đã xuất hiện trước cổng chính của căn cứ nghiên cứu mang tên Bình An. Một khuôn mặt trắng bệch, khiếp người nhưng đầy quái dị, có chút ngẩng lên, dường như đang quan sát nội bộ căn cứ. Dường như vô hình, nhiều bí mật bên trong căn cứ cũng hiện ra. Nhưng vẫn còn nhiều khu vực không thể thăm dò, ánh đèn chiếu sáng vào mặt người giấy. Không ngờ lại hiện ra khuôn mặt của một người, nhưng người này không phải Liễu Tam, mà chính là Tô Viễn. Không sai, người đến là Tô Viễn, nhưng thực chất đây không phải là bản thân hắn, mà là một linh dị thế thân của hắn. Lợi dụng linh dị vật phẩm để chế tạo thành thế thân, mặc dù tác dụng không lớn, không thể giải quyết sự kiện linh dị, nhưng dùng làm chân chạy để truyền đạt một số tin tức thì không có vấn đề gì. Sau khi thăm dò một lúc, Tô Viễn không do dự nữa, nhanh chóng từ bóng tối đi ra, để bản thân bị phát hiện bởi hệ thống giám sát. Xung quanh, ngay lập tức, bảo vệ căn cứ phát hiện sự xâm nhập của Tô Viễn. Nhưng do hình dạng hắn lúc này quá kinh dị, trong khoảnh khắc, không ai nhận ra hắn, còn tưởng rằng lại có lệ quỷ xông vào. Rất nhanh, toàn bộ căn cứ trở nên hỗn loạn bởi tiếng còi báo động vang lên. Khi Tô Viễn tiến đến cổng chính của căn cứ, đột nhiên bị ngăn lại. Trước mắt hắn xuất hiện một đợt vặn vẹo kỳ lạ, ngay sau đó ba người ngự quỷ bỗng dưng hiện ra. Hiển nhiên, bọn họ nhận được tin tức, trực tiếp sử dụng quỷ vực. Để đến, căn cứ này có lực lượng bảo vệ cao như vậy sao? Tô Viễn nhíu mày, nhưng với thân phận người giấy hiện tại, hắn không thể thực hiện động tác này. Tuy nhiên, rất nhanh hắn cũng hiểu ra, dù sao đây cũng là nơi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Minh đang ở, với tâm quan trọng của Vương Tiểu Minh, việc có được sự bảo vệ như thế này cũng không có gì kỳ lạ. Ba người ngự quỷ xuất hiện trước mặt hắn đều là người quen, dù chưa thân thuộc, nhưng đã từng gặp qua. Lần trước khi đến thành phố Đại Kinh, họ đã từng tiếp xúc. Ba người này, một người là Cao Minh, người kia dường như tên Trung Sơn, còn người cuối cùng có lẽ là Trần Nghĩa. Khi Tô Viễn đang quan sát ba người này, bọn họ cũng nhận ra hắn, nhưng rõ ràng là vô cùng sửng sốt với dáng vẻ hiện tại của hắn. Tô Viễn, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngươi làm sao biến thành thế? Này, người nói là Cao Minh, lúc này trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí còn tháo kính xuống để quan sát kỹ hơn. Nhưng bất kể nhìn thế nào, Tô Viễn vẫn là người giấy với dáng vẻ dị thường. Toàn thân đây dấu vết linh dị, khiến hắn không khỏi hoài nghi đối phương liệu có gặp phải vấn đề gì, chẳng hạn như ác quỷ hồi sinh hay không. Nhìn Cao Minh và những người khác, Tô Viễn nhớ ra rằng tại thời điểm này, mấy người bọn họ vẫn còn sống. Cao Minh có khả năng chết sau vài tháng nữa, còn hai người kia thì chính mình đã vô tình thay đổi kịch bản gốc, khiến cho một loạt sự kiện không mong muốn chưa xảy ra. Nghĩ đến điều đó, Tô Viễn lạnh lùng mở miệng nói, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, ta đến đây chỉ để tìm Vương Tiểu Minh, không liên quan gì đến các ngươi, đừng cản đường ta. Giọng nói từ thân người giấy này vang lên, lại càng thêm âm trầm. Đáng sợ, ba người nghe được mục đích của Tô Viễn, trong lòng không khỏi căng thẳng, bởi vì họ không biết Tô Viễn đến tìm Vương Tiểu Minh với mục đích gì, nếu như đến với ý định bất thiện thì sao? Hơn nữa, với dáng vẻ quỷ dị của hắn hiện tại, rất khó đảm bảo rằng hắn không bị ảnh hưởng bởi linh dị và phạm phải sai lầm gì đó. Vương Tiểu Minh quan trọng không thể nghi ngờ. Nếu mất đi hắn, tổng bộ coi như không chỉ tổn thất đơn giản mà sẽ gặp khó khăn lớn. Ba người liếc nhìn nhau, Cao Minh đột nhiên cười nói. Hóa ra là vậy, người đến tìm Vương giáo sư cũng không nói trước một tiếng, hại chúng ta còn tưởng rằng có chuyện gì, có linh dị xâm nhập căn cứ nghiên cứu. Người chờ một chút, chắc chắn sẽ có tin tức truyền đến ngay. Tô Viễn hiểu rõ ý của họ, lập tức không nói gì thêm, đứng yên tại chỗ chờ đợi một lúc. Rất nhanh, Cao Minh cầm lấy điện thoại về. Tình, dường như đang liên lạc với tổng bộ. Không lâu sau, hắn cúp máy, nở nụ cười nói. Tốt rồi, Vương giáo sư đồng ý, ngươi đi theo ta. Nói thêm, trên tay ngươi đang cầm thứ gì đó phải không? Đồ cho Vương Tiểu Minh. Ánh mắt Tô Viễn có chút chuyển động, sau đó hắn đi theo Cao Minh vào căn cứ. Từ đầu đến giờ, hắn chưa từng liếc mắt đến những người khác. Bởi vì với hắn, những kẻ yếu kém này không đáng để bận tâm. Một màn này rơi vào mắt hai người còn lại, không khỏi khiến sắc mặt họ âm trầm, nhưng lại không thể làm gì, chỉ đành tản ra. Đường ai nấy đi, dù sao, Tô Viễn quả thật có tư bản để kiêu ngạo như vậy. Nếu Tô Viễn thực sự có ý định gì xấu, họ cũng không thể ngăn cản, nhiều lắm chỉ có thể liều chết bảo vệ Vương Tiểu Minh. Căn cứ này, dù Tô Viễn chưa từng đến, nhưng vừa rồi khi thăm dò từ bên ngoài, hắn đã đại khái hiểu được cấu trúc của nơi này. Điều này nhờ vào thân người giấy có dấu hiệu đầy đủ kỳ lạ, có thể sử dụng khả năng điều khiển lệ quỷ mà hắn sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, hạn chế cũng rất rõ ràng, đó là mỗi lần chỉ có thể sử dụng một loại năng lực, không thể sử dụng nhiều năng lực cùng lúc. Cách chương.